Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, đi Sở Vương Phủ, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chỉ thấy Quân Ngọc Cần một thân ửng đỏ sắc hoa lệ váy áo. Sơ Vân gần hương búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm hồng tinh đá quý châu hoa, nàng khí thế lăng nhân ngồi ở giường nệm thượng, một bên biên trên bàn nhỏ. Là một cái thếp vàng ly thú lư hương, lò chung khói nhẹ nhẹ nhẹ từng đợt nhảy lên cao. Tản mát ra thấm vào ruột gan mùi hương, Nhan Mộng Hiên run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, thường thường trộm nhìn một thân ung dung hoa quỳ mẫu thân. Nhìn mẫu thân mặt vô biểu tình, hắn vẻ mặt không vui, hắn oán trách mà nói, mẫu thân, lôi đài đánh thắng, còn không phải cấp Nhan gia tranh mặt mũi sao, ngài vì sao phải giàu dĩ không vui, còn muốn phạt Hiên Nhi quỳ. Nhan Mộng Hiên thật sự không nghĩ ra mẫu thân cách làm, này đều hơn phân nửa muộn rồi. Còn muốn cho hắn quỳ, hắn trong phòng chính là còn có tiểu mỹ nhân đang chờ hắn đâu. Bất quá đáng tiếc hôm nay cái kia tiểu mỹ nhân, lớn lên thật là xinh đẹp, lại bị cái kia tiểu tử thúi xen vào việc người khác cấp cứu. Hắn Nhan Mộng Hiên chính là nam thành bá chủ, ai dám chọc hắn, hắn tự nhiên là nuốt không dưới khẩu khí này, mới có thể đưa ra đấu võ đài, liền tưởng bằng thực lực của chính mình thắng một hồi. Ha ha, Quân Ngọc Cần phát ra vài tiếng cười lạnh. Tiếng cười đột nhiên im bạt. Nàng kia một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, như được khảm hai ửng đỏ bảo châu, lạnh băng trong ánh mắt, có chim ưng sắc bén, lộ ra hung ác nham hiểm lành lạnh ánh sáng, phẫn nộ thanh âm như sấm sét đất bằng khởi, ngươi cái không nên thân đồ vật, ngươi năm nay 15 tuổi, kia hai tử năm nay 5 tuổi, đánh thắng một cái hai tử, ngươi cũng không biết xấu hổ nói là cho Nhan gia tranh mặt mũi. Ngươi có biết, đứa bé kia là ai? Nhan Mộng Hiên chưa từng có gặp qua chính mình mẫu thân sinh như thế đại khí. Trong lúc nhất thời bị dọa đến sừng sốt, một đôi dại ra mắt to, không chớp mắt nhìn mẫu thân, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng khiếp nhược chi ý. E sợ cho ngay sau đó, liền sẽ bị dưới cơn thịnh nộ mẫu thân giết chết. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, hắn cũng không biết đứa bé kia thân phận. Cho nên mới sẽ như vậy, dõng dạc muốn cùng hắn đấu võ đài, nhìn đến nhi tử lắc đầu. Quân Ngọc Cẩn mày túc đến càng sâu, kia tứ giai tu vi hài tử, nhất định chính là Long Diệp Thiên trong đó một cái hài tử. Như vậy cũng hảo, ở lôi đài đánh chết, cùng các nàng Nhan phủ không có nửa điểm quan hệ, tình nàng ở tốn tâm tư đối phó, Hiên Nhi. Ngươi đứng lên đi. Quân Ngọc Cần lại khôi phục dĩ vãng ôn hòa, Nhan Mộng Hiên ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mẫu thân, run run rẩy rẩy đứng lên tới, nhìn mẫu thân vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. Hắn tâm nháy mắt thả lỏng vài phần, ánh mắt chớp động gian, làm hắn có vẻ tinh thần sáng láng. Hắn cười hỏi, mẫu thân, ngài không trách Hiên Nhi. Ân, Quân Ngọc Cần nhợt nhạt cười. Mẫu thân chẳng những sẽ không trách tội ngươi, còn sẽ trợ giúp ngươi. Các ngươi tỉ muội hai người tu vi, đều là ăn ra tới, khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, mà đứa bé kia hiện giờ đã có tứ giai tu vi. Đó là nhân gia thiên phú dị bẩm, ngươi nhất định không phải đối thủ của hắn, a. Mộc Vân Hiên có chút không thể tin tưởng trừng lớn mắt. Mẫu thân, vì cái gì, đứa bé kia ở Hiên Nhi trong mắt cũng không có nhiều lợi hại. Nhan Mộng Hiên nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hắn không tin, chính mình không thắng được một đứa bé 5 tuổi. Quân Ngọc Cẩn vừa nghe, mắt phượng đột nhiên rùng mình, tức giận quát, hỗn trướng đồ vật, ngươi có biết khinh địch hậu quả. Nhan Mộng Hiên bị mẫu thân này một giống, lại nhịn không được sợ hãi lui ra phía sau vài bước. Mẫu thân gần nhất mấy ngày tính tình âm tình bất định, làm hắn đều lo lắng đề phòng. Mẫu thân, ngài gần nhất như thế nào luôn mắng Hiên Nhi, ngài tâm tình không tốt, cũng không thể mắng nhi tử nha. Hỗn trướng đồ vật, hắn nghe trong lòng rất không thoải mái, Quân Ngọc Cần cười lạnh trả lời lại một cách mỉa mai. Vậy các ngươi đến là không cần làm mẫu thân thương tâm sự tình nha. Ngươi nhị tỷ vô dụng, ngươi đại tỷ sinh tử không rõ. Các ngươi huynh đệ hai người lại như thế không nên thân. Ngươi tam giai lại vâng vâng dạ dạ. Mẫu thân đối với các ngươi kỳ vọng rất cao. Mà các ngươi lại một đám lấy như vậy phương thức qua lại kính mẫu thân. Mẫu thân có thể vui vẻ đến lên sao? Quân Ngọc Cần tưởng tượng đến đại nữ nhi còn không có tin tức. Một lòng không khỏi lo lắng đề phòng. Thư nhi nhất định phải gia nhập biển xanh cung. Thân càng thêm thân, nàng mới có thể càng tốt thực thi kế hoạch hiện giờ. Hiên nhi tự động cùng Long Diệp Thiên nhi tử gây chuyện đấu võ đài. Nàng vừa lúc có thể lợi dụng chuyện này tới hành động lớn văn chương, nàng chậm rãi đứng dậy. Trên cao nhìn xuống nhìn nhi tử, lạnh lùng nói, cùng mẫu phi đến mật thất tới. Ngày mai, trên lôi đài, người cần thiết giết đứa bé kia, Nhan Mộng Hiên vừa thấy mẫu thân muốn giúp hắn. Lập tức cười đến cùng hoa đuôi chó dường như đi theo mẫu thân tiến vào mật thất đệ nhị sáng sớm. Nam cung gia người đều tập hợp tới rồi biển cả trong điện, Lâm Tử Diệp cũng sớm liền tới đây, Sở Yên. Nhiên vẫn là có vài phần do dự, nàng rốt cuộc muốn hay không trở về Sở gia. Đã nhiều ngày, nàng tìm hiểu một chút Sở gia tin tức, Sở gia đã đại không bằng từ trước, mà nàng tỉ tỉ gả tới rồi Nam Hải chi vực. Cũng không màng trong nhà, nàng hai vị đại ca vẫn luôn ở bên trong đấu. Phụ thân tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Sở Vương cũng chỉ bất quá là treo một cái tên tuổi. Dứt khoát mặc kệ, mà Nam Cung Vân Duệ lại đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Vẻ mặt đau lòng nhìn nàng. Cái này nha đầu ngốc, như thế đại sự tình, nàng cư nhiên gạt đại gia. Hắn không tin, đêm qua lại hỏi đại ca. Đại ca cũng biết nàng mắt nhìn không thấy, Nhiên Nhi. Ngươi trong lòng còn ở do dự sao? Nam Cung Dự nhẹ giọng hỏi, hiện giờ bọn họ một nhà đều đã đến đông đủ. Liền chờ Nhiên Nhi một câu đâu? Dự, ta không biết nên như thế nào đối mặt phụ thân. Phụ thân tuổi lớn, ta sợ hắn nhìn đến ta lại sẽ thực thương tâm, Sở Yên Nhiên cũng không sẽ bởi vì Sở gia cô đơn mà. Không màng Sở gia. Mà là lo lắng phụ thân nhìn thấy nàng sẽ sinh khí. Đến nỗi mẫu thân sớm đã không hỏi thế sự. Nam Cung Dự nhìn nàng, ôn nhu cười, nói, Nhiên Nhi, ngươi nhìn xem chúng ta này cả gia đình. Hiện giờ mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ. Hơn nữa mỗi người thiên phú dị bẩm, nhạc phụ đại nhân gặp được, sẽ thực vui vẻ mới lạ, Nam Cung Dự nói. Làm mọi người đều nhẫn không cười, Vân Đằng Phong cũng cười gật đầu. Mẫu thân, Dự Vương nói được không sai, nhà của chúng ta người cùng đi, ông ngoại không nên sinh khí. Hắn lão nhân ra hẳn là vui vẻ mới là, Sở Yên Nhiên nhìn bọn họ huynh muội mấy người. Vui mừng cười, vậy được rồi, chúng ta xuất phát đi, mặc kệ các ngươi ông ngoại như thế nào sinh khí. Nhưng hắn dù sao cũng là mẫu thân phụ thân. Chỉ bằng điểm này, mẫu thân đều phải trở về xem hắn lão nhân ra, mẫu thân. Người nghĩ như vậy là được rồi, Nam Cung Vân Duệ cũng cười nói, chúng ta đây đi thôi. Sở Yên Nhiên đứng dậy, nàng cùng Nam Cung Dự tiến lên dẫn đường, người một nhà mang theo lễ vật. Mênh mông cuồn cuộn đi trước Sở Vương Phủ ở đế đô thành Bắc. Đi đường muốn một canh giờ tả hữu, cho nên mọi người đều ngồi xe ngựa đi, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đi theo Sở Yên Nhiên vợ chồng. Ngồi một chiếc xe, mà Nam Cung Vân Duệ lại nhảy vào Long Diệp Thiên trong xe ngựa, Long Diệp Thiên. Nhìn hai cái nhi tử tìm ông ngoại bà ngoại đi, đang muốn trêu đùa chính mình tiểu thê tử, còn có thể nhân cơ hội thân hắn tiểu thê tử. Hắn trong lòng cái này ý tưởng vừa mới sinh ra. Nam Cung Vân Duệ ngay lập tức mà tiến vào bọn họ xe ngựa. Long Diệp Thiên lập tức không vui hỏi. Vân Duệ, ngươi tiến vào làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.